tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 7, ngốc cùng nhau, góc truyện audio.com, editor Từ Diệp theo ảnh ánh trăng, bỗng nhiên Ngải Vi mới phát hiện chính mình bởi vì vừa rồi đỡ Nam Cung Dục hiện tại còn ngồi dưới đất, hơn nữa hắn cũng còn dựa vào trên người nàng liền có điểm ngượng ngùng mà nghĩ đẩy Nam Cung Dục, nào biết chính mình mới hơi chút rời khỏi người tưởng đứng lên, lại phát hiện hắn không biết khi nào đã ôm chặt lấy thân mình nàng, hơn nữa mặt dựa vào trước ngực nàng, hiện tại còn rất thống khổ mà than nhẹ. Uy, ngươi không sao chứ? Ngải Vi có điểm khó xử mà nói. Ách, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì yêu nghiệt sẽ ôm mình? Vừa rồi không phải tại đàm luận độc hắn sao? Như thế nào thành như vậy? Đừng nhúc nhích cho ta mượn dựa một hồi, thực khó chịu. Nam Cung Dục có điểm cắn răng nói. Chính mình cũng không biết sao lại thế này, sẽ đối nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy ỉ lại. Chẳng lẽ bởi vì nàng vừa rồi sẽ nói giúp mình giải độc sao? Bất quá, dựa vào nàng, lại cũng có loại thực thoải mái, không cảm giác thống khổ. Uy, không được nha, ngươi như vậy sẽ bị phong hàn nha. Ngải Vi sốt ruột nói, lại cúi đầu nhìn đến hắn không biết khi nào ngủ trong lòng ngực. Nhìn bốn phía cắn răng, nâng hắn dậy, đi tới suối nước nóng bên cạnh để thân mình hắn theo bên cạnh ao trượt xuống. Như vậy có suối nước nóng, hẳn sẽ tốt đi. Theo lý, nếu là mị độc có thể dùng nước đá hoặc nước lạnh tới làm lạnh, nhưng loại này độc hào kỳ quái, không thể có nước lạnh, như dùng nước lạnh, ngược lại sẽ càng làm cho thân thể xuất hiện vấn đề, lại có thể sử dụng suối nước nóng, thư giãn không khỏe, độc thật biến thái, khả năng này cũng là nguyên nhân Nam Cung Dục đêm nay xuất hiện tại suối nước nóng bên cạnh đi. Ngải Vi ngẩng đầu nhìn không trung, cũng không biết là giờ nào, nhìn hắn bắt lấy tay nàng không bỏ, lại không biết như thế nào đâu. Vô luận nàng muốn tránh, hắn vẫn không buông tay nàng, vừa rồi còn kém điểm bị hắn xả tiến suối nước nóng đâu. Xem ra chờ đến khi hắn chân chính thả lỏng mới có cơ hội đi rồi, dần dần cảm giác có điểm lạnh, vì thế thân mình cũng trượt theo xuống trong nước. Không biết qua bao lâu trợn mắt nhìn bóng đêm mông lung, cũng mau canh năm đi. Xem ra phải nghĩ biện pháp chạy nhanh đi trở về, bằng không bị người phát hiện cũng phiền toái. Tuy rằng nam tử xuất hiện ở chỗ này, không đơn giản, nhưng cũng không biết là thân phận gì. Có lẽ bởi vì mệt mỏi, độc cũng chậm rãi thối lui, Nam Cung Dục buông lỏng tay nàng. Vì thế, liền nhẹ nhàng rút tay, vội vội vàng vàng mà chạy trở về. Đương nhiên khi Nam Cung Dục tỉnh lại, phát hiện bên người không có kẻ nào, chính mình cũng mơ hồ, rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua có nữ nhân bên người còn nói sẽ giúp chính mình giải độc, nhưng vì sao hiện tại không bất luận kẻ nào đâu. Chẳng lẽ là ảo giác? Không đúng, từ giữa độc đến bây giờ, chưa từng xuất hiện qua ảo giác, dĩ vãng đều rất thống khổ, không có giống tối hôm qua nhẹ nhàng yên tĩnh, hơn nữa chính mình giống như còn thực yên tâm mà hôn mê qua đi. Cho nên tối hôm qua nữ tử khẳng định là thật sự, xem ra phải tra rõ sao lại thế này. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nàng kia? Phong, tra xem tối hôm qua sao lại thế này, vì sao ở suối nước nóng sẽ xuất hiện nàng ta? Đến tột cùng vào bằng cách nào? Nam Cung Dục sau khi trở về ở thư phòng suy tư chuyện tối hôm qua cảm thấy có điểm kỳ quái. Hiển nhiên lúc này hắn đã quên một cái quan trọng tin tức, đó chính là Ngải Vi nói. Góc truyện audio.com, vừa đến nơi này, không quá quen thuộc, bằng không liền có thể theo tin tức này tuần tra trong phủ hay không có tân nhân đến liền đại khái sáng tỏ. Vâng, thuộc hạ liền tra ngay, ám vệ Phong, ngay sau đó ứng đáp, đã không thấy tăm hơi. Cách chương.